Chương 263, 3 tiếng trà ngon, mùng 9 tháng 9. Tạ Tử An hôm nay có hứng thú, tiệc rượu khi đẩy Tạ Phúc cho hắn đổi mật ong nước, sau đó tự nhiên mà vậy liền uống rồi lượng. Bất quá Tạ Tử An người này muốn cường, trước mặt mặt khác thập nhị phòng người hắn không chịu hiển lộ một chút men say, hắn trang như vô sự đem lão thái gia nâng hồi Ngũ Phúc viện thư phòng trên giường sau khi ngồi xuống, thật sự chi chỉ không nổi mới một đầu gặp hạn xuống dưới. May mà Tạ Phúc chân thành, vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm Tạ Tử An động tác, mắt thấy không đúng tiến lên đỡ lấy, mới vừa miễn trừ Tạ Tử An đầu đập kháng chắc thảm thiết. Nhưng dù là như thế, vẫn là thật hù Tạ Thượng nhảy dựng. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Tạ Thượng chưa từng gặp qua thất thố như thế Tạ Tử An, lúc này kinh hô lên tiếng. Tạ Tử An mùi rượu dâng lên không thể nói chuyện, chỉ miễn cưỡng khoát tay, ý bảo chính mình không ngại. Lão thái gia hôm nay cơm trưa tuy nói cũng uống phải có chút nhiều, nhưng đến cùng điều khiển tự động cứng chút, uống rượu không cùng Tạ Tử An bình thường tùy ý, cho nên hắn lập tức cũng vẫn có thể ngồi, nhìn so Tạ Tử An cái này đại cháu trai còn thanh tỉnh. Dương mắt nhìn thấy Tạ Tử An ngã xuống, lão thái gia thật là vừa buồn cười vừa tức giận, hắn đẩy một phen Tạ Tử An cười nhạo hỏi, không hề cứng rắn chống giữ Tạ Tử An tùy ý Tạ Phúc đỡ nhắm mắt trả lời, choáng váng đầu còn không nhanh chóng nằm xuống lão thái gia tức giận trả lời. Đồng thời ánh mắt ý bảo Tạ Phúc đem Tạ Tử nâng đến dựa vào kháng chắc một bên khác nằm xuống. Liêu Di Nương thấy thế lập phân phó nha đầu cho lấy gối đầu. Nên lão thái gia nhìn Tạ Tử An chó chết đồng dạng nằm xuống, nghĩ một chút lại hận nói, nhường ngươi qua loa cậy mạnh nhiều đại nhất người, còn không biết lượng sức, không biết xấu hổ uống say Tạ Tử An nằm xuống phía sau không như vậy hôn mê, lập liền cho mình giải thích nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Nghe ngươi kim khẩu nói ta chết quế, ta đây không phải là cao hứng sao? Lão thái gia nghĩ cũng phải, liền tức khoát tay nói, kia lúc này xem như tình có thể hiểu, lần sau cũng không thể còn như vậy. Khó mà nói Tạ Tử An phất tay từ chối, ta nhớ ngươi từng nói, ta nay thu trùng, xuân tới thi hội được buông tay một cược. Cái này nếu là bắt đến, liền là tục ngữ thảo luận đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng khi. Lúc trước đêm động phòng hoa trúc, ta không như thế nào uống. Cái này tên để bảng vàng đại đăng khoa, ta nhất định còn muốn uống rượu. Lao thái gia nghe vậy Tạ Thượng có chút kỳ quái hỏi, cha, đêm động phòng hoa trúc, ngươi làm gì không uống rượu? Tạ Tử An say rượu nói lỡ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lao thái gia nhìn Tạ Tử An khó được bị Tạ Thượng vấn trụ, nhịn không được lửa cháy đổ thêm dầu nói, Thượng Nhi, nhanh đừng hỏi, cái này nguyên không phải ngươi bây giờ nên hỏi sự tình, đến. Thời điểm ngươi liền đã hiểu qua nét mặt của Tạ Tử An. Tạ Thượng sớm đã phát hiện chính mình không nên nhiều này vừa hỏi, hiện lại nghe lão thái gia nói như thế, càng là gõ gạch đinh ngói. Bất quá Tạ Thượng là Tạ Tử An nhất mạch tướng thừa chết muốn mặt. Hắn tận lực chấn định đáp ứng nói, ta hiểu được, thái gia gia ngươi hiểu được cái gì a? Lão thái gia lòng nói. Nhưng nhìn xem Tạ Thượng cùng Tạ Tử An một cái khuôn mẫu cố làm ra vẻ, nhưng vẫn còn nhịn cười không được. Tạ Tử An vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng nghe thấy cũng biết đại khái. Lập tức hợp mắt giải thích, Ngũ Liêu tiên sinh ngôn, tốt đọc sách, qua loa đại khái. Thượng Nhi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, gặp chuyện cũng làm cùng đọc sách đồng dạng nhìn nhiều nghe, không nên cương cầu khắp nơi hiểu được. Nhưng đợi tương lai thời cơ thành thục, tất nhiên là hết thể nước chảy thành sông. Lão thái gia vừa nghe, hận không thể đem sau lưng đệm bay Tạ Tử An trên mặt đi, đánh chết Tạ Thượng cái này không đáng tin cha đọc sách qua loa đại khái. Lão thái gia khí tức giận. Đây là làm cha nên cùng nhi tử nói lời nói sao? Bất quá, ngọ tịch uống phải có điểm nhiều, lập tức lao thái gia thân thể phạm lười, không muốn núp ních, chỉ có thể nghĩ một chút từ bỏ tỉnh miệng lưỡi đi. Lao thái gia hợp mắt chặn. Lại nói, sẽ không giáo nhi tử liền đừng giáo. Nhất thời Liêu Di Nương lại đưa tới canh giải rượu. Bởi vì từ lao thái gia xuống đến Tạ Thượng đều thích thực cam quýt duyên cớ, Liêu Di Nương đưa tới canh giải rượu liền là cam sành canh là thảo mộc trong giải rượu phương thuốc, từ quả cam ra, gừng, cam thảo cùng đàn mộc chế biến mà thành. Cam sành canh mùi hương thơm, khuyết điểm chính là cảm giác kém chút, xa không kịp này mùi kinh diễm. Tạ Tử An bất quá nếm một ngụm, liền ghét bỏ nhữ mi, bỏ lại bát. Lao thái gia cũng ghét bỏ cam sành canh hương vị, nhưng ngại với thân phận chỗ, được vì con cháu làm gương mẫu, chỉ phải ẩn nhận uống một ngụm. Miễn cưỡng nuốt xuống phía sau mới khuyên nói ra, Tử An, ăn canh ngủ tiếp, đứng lên mới sẽ không đau đầu. Tạ Thượng hôm nay cũng vì phụ thân hắn cao hứng, nhưng bởi còn chưa nhược quán, Lão Thái gia cùng Tạ Tử An đều quản hắn uống rượu, một trận tịch chỉ cho phép hắn uống 3 ly, cho nên hắn ngược lại là một chút không có say. Bất quá Tạ Thượng Như cũng được theo uống canh giải rượu. Đây là Lão Thái gia ý tứ. Lão Thái gia cho rằng chỉ cần uống rượu, không quan tâm say không say, người máu trong thì có rượu độc, nhất định phải được uống canh giải rượu giải độc như thế, mới là trường thọ dưỡng sinh chi đạo. Thường lui tới, Tạ Tử An vì tránh né uống canh giải rượu, đều là đem Lão Thái gia nhất đưa vào ra liền vắt chân cáo tử, nhưng hôm nay Tạ Tử An uống nhiều quá, không đi được, vì thế liền không chỉ gần hắn muốn uống canh giải rượu, liên quan Tạ Thượng đều được cùng nhau uống canh giải rượu. Đối tối om om canh giải rượu, Tạ Thượng nghĩ tới hồng tảo làm mật ong trà chanh. Tạ Thượng lập liền cười nói, Thái gia gia, cha, vợ ta làm một loại tỉnh rượu trà, đặc biệt uống ngon. Ta đây liền làm cho người ta lấy tới cho ngươi nhóm nếm thử. Tạ Tử An say rượu về say rượu, nhưng nghe vậy vẫn là lập nghĩ tới thải họa nói qua mật ong trà chanh. Lúc này lời nói, cái gì trà ngon, còn không nhanh chóng lấy đến Tạ Thượng phái hiển vinh hồi Minh Hà viện lấy mật ong trà chanh. Lão Thái gia thì hoài nghi hỏi, cái gì tỉnh rượu trà, làm sao biết được có thể giải rượu thượng nhi, ngươi tìm người thử qua Tạ Thượng còn nhỏ, uống rượu đều chỉ 3 ly. Lão Thái gia còn thật không tin hắn có thể có cái gì tốt tỉnh rượu trà. Thái gia gia, Tạ Thượng cười nói, vợ ta làm là mật ong trà chanh. Tuy nói đây là mới thử làm trà mới, còn chưa kịp tìm người thử qua giải rượu công hiệu, nhưng Thảo Mộc Vân, người đi dạ dày trung ác khí, giải rượu độc, chỉ uống rượu dân cư khí, không tư thực ăn lạc, tiêu đàm khỏi ho. Cho nên vợ ta làm trà này nhất định có thể giải rượu. Lão Thái gia uống được cũng coi chút choáng, hắn tư tốt một khắc. Mới vừa tỉnh hiểu được Tạ Thượng lời nói, sau đó Phương gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý, như thế, ngược lại là có thể nếm thử. Nghe nói có ăn ngon mật ong trà có thể giải rượu, Lão Thái gia cũng không muốn uống chua xót cam sành canh. Hiển Vinh đem mật ong trà chanh lấy đến sau Tạ Thượng tự mình muốn 3 cái chén trà, sau đó các lấy tiến 2 muỗng mật ong trà chanh sau đoái nước gấm phân nâng cho Lão Thái gia cùng Tạ Tử An. Lão Thái gia bưng chén trà nhắc tới mũi lập liền ngửi được một cỗ so cam sành canh càng hương càng ngọt càng thấm vào ruột gan ngọt ngào bởi hương. Lão Thái gia chưa phát giác gật gật đầu, lại đem bát lấy xa một chút nhỏ xem, chỉ thấy trà thang màu sắc vàng óng ánh, bên trong ngâm chanh đỏ bởi ra, tuyết trắng bởi thịt mới mẹ được cùng trên cây vừa hái hái xuống đồng dạng mê người thèm ăn, xa không giống cam sành canh để đen như mực diện mạo đáng giận. Khíu qua hương trà, thưởng qua màu trà. Lão Thái gia Phương đem trà đưa đến bên miệng uống một ngụm, sau đó liền nhịn không được liên tục khen 3 cái chữ tốt, tốt tốt tốt. Nghe vậy chính giữa Tạ Phúc lấy miệng lưỡi phẩm giám trà chanh ngọt hương, Tạ Tử An chậm rãi nuốt xuống trong miệng nước trà sau một bên hồi vị một bên chậm rãi gật đầu nói, sắc, hương, vị đều tốt, thật là tốt trà. Tạ Thượng được Lão Thái gia cùng hắn cha khen ngợi trong lòng đắc ý, trà mặc dù là tức phụ làm, nhưng dùng đang mở rượu một đường. Lại hoàn toàn là hắn chủ ý như hắn tức phụ lời nói, hắn chính là một thiên tài. Tạ Thượng miệng chỉ khiêm tốn nói ra, Thái gia gia, cha, vợ ta làm cái này mật ong trà chanh tuy nói hương vị vẫn được, nhưng là không đảm đương nổi cùng loại trà thánh lục vũ 3 tiếng trà ngon như vậy khen ngợi đi. Trà thánh lục vũ phẩm tận thiên hạ danh trà, trà kinh, được khen là trà tiên, tôn là trà thánh, tự vì trà thần lục vũ thiện thơ, nhưng đối với cuộc đời cho rằng tốt nhất trà lại. Không thơ có thể ca, chỉ khen ngợi được 3 tiếng trà ngon đến tận đây trong truyền thuyết thế gian tốt nhất trà liền là 3 tiếng trà ngon đối với Tạ Thượng lấy lùi làm tiến thức tự biên tự diễn. Lão Thái gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng tuyệt không lấy làm ngang ngược. Hắn tốt tính tình cười nói, 3 tiếng trà ngon tuy là truyền thuyết, trong hiện thực cũng không ai gặp qua. Nhưng ngươi tức phụ làm cái này mật ong trà chanh lại là có thể làm được là tỉnh rượu trong trà 3 tiếng trà ngon. Nghe Lão Thái gia khen ngợi, Tạ Thượng càng thêm được mặt mày hớn hở. Hắn theo bản năng nhìn về phía phụ thân hắn Tạ Tử An, muốn cho phụ thân hắn cũng khen khen hắn, nhưng mắt thấy Tạ Tử An hai mắt mê ly, buồn ngủ vô cùng. Tạ Thượng liền tự giác ngậm miệng, không đi ầm ĩ phụ thân hắn ngủ. Lão Thái gia nhìn thấy lại lập kêu lên, Tạ Phúc, nhanh chóng phụ Tử An ngồi dậy. Cái này uống mật trà không xúc miệng như thế nào có thể ngủ không được răng đau như mi. Nhanh chóng gọi người đưa nước súc miệng đến Tạ Thượng kỳ thật, nước súc miệng bọn nha đầu sớm đưa tới. Tạ Phúc theo lời đỡ dậy Tạ Tử An, Tạ Tử An vây được lợi hại, nhưng không lay chuyển được Lão Thái gia, chỉ nói thầm cây lão cái nhiều, người cách ngôn nhiều, không cam nguyện súc miệng mới vừa được an thân nằm xuống. đừng nhìn lao thái gia 84, nhưng lỗ thai một chút không điếc, lập tức đem Tạ Tử An nói thầm nghe được một cái rõ ràng hiểu được. Bất quá lao thái gia nghe cũng chỉ trang không nghe thấy tục ngữ nói chuyển biến tốt liền tốt, hắn không đáng cùng Tử An người cháu này tương đối khí. Đặc biệt tại hắn không cam nguyện, nhưng vẫn là phải ngoan ngoãn nghe theo thời điểm. Nhìn Tạ Tử An nằm ngủ, lao thái gia lại dặn dò Tạ Phúc, Tạ Phúc, đại gia không ở ta trước mặt khi liền phải dựa vào người chăm sóc. Đại gia đánh tiểu liền thích ăn ngọt, cái này không có gì không tốt, nhưng có một dạng, ngươi được nhớ nhất định phải nhắc nhở hắn trước khi ngủ súc miệng. Tạ Phúc vâng dạ túi đầu khoanh tay nghe, trong lòng lại chỉ thấy buồn cười. Lao thái gia bình thường lời nói thiếu, nhưng vừa uống rượu liền yêu lại nhải nhà hắn đại gia, mà nhà hắn đại gia bình thường cũng đều lao luyện thành thục, nhưng nhất đến lao thái gia trước mặt liền các loại tính trẻ con, hắn tổ tôn hai liền cùng trong kịch Chu Du đánh hoàng cái dường như, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bọn họ này đó hạ nhân ngoại trừ bạch củng. Còn có thể thế nào? Lao thái gia tuổi tác lớn, thêm ngọ tịch lại thật uống nhiều hai chén rượu, nhất thời mệt mỏi, liền. Cũng tại trên giường cùng Tạ Tử An song song nằm xuống. Tạ thượng chưa muốn ngủ, nhưng hắn nhìn Lao thái gia cùng hắn cha đều ngủ, không người để ý hắn. Hắn nghĩ ngợi liền nhường Tạ Phúc mang đi phụ thân hắn cùng Lao thái gia tại kháng trác, chính mình chen tại hai người ở giữa cũng nằm xuống. Tạ Phúc thấy nhưng không thể trách. Hắn tiếp nhận Liễu Di Nương làm cho người ta ôm đến chăn tung ra, cho Tạ Tử An cùng Tạ Thượng che trên người, sau đó lại dặn dò Nhi Tử Hiển Vinh hảo hảo canh chừng, mới vừa rời khỏi phòng đi ăn cơm trưa. Sáng sớm bận bịu đến bây giờ, Tạ Phúc còn chưa được dành ăn cơm trưa đâu. Lão thái gia sinh hoạt hàng ngày có độ, ngủ trưa từ trước đến giờ chỉ nghỉ nửa canh giờ. Trên giường mở mắt ra, Lão thái gia nghe được bên gối hô hấp, dương mắt nhìn đến Tạ Thượng ngủ được hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được mỉm cười. Đến cùng là hắn nuôi lớn hài tử, lão thái gia trong lòng đắc ý, biết cùng hắn thân. Nhìn một cái cha ruột liền ở bên cạnh, vẫn còn chỉ sát bên hắn ngủ tự đắc tốt một khắc, lão thái gia ngáp một cái, cảm nhận được trong miệng không có thường lui tới rượu thối, lão thái gia nhịn không được lại cảm thán một hồi Tạ Thượng tức phụ làm mật ong trà chanh không sai. Hiền Vinh nhìn đến lão thái gia đứng dậy động tĩnh, nhanh chóng gọi ngoài cửa nha đầu, sau đó phương nhỏ giọng đến gần giường lò đến. Nhìn đến Hiền Vinh, lão thái gia nâng tay ý bảo hắn nhẹ giọng, không muốn đánh thức Tạ Tử An cùng Tạ Thượng. Hiền Vinh hiểu ý, từ hầu hạ lão thái gia đứng dậy mặc quần áo. Nhất thời, Liêu Di Nương bưng trà tiến vào. Lão thái gia nhìn đưa tới trà là mật ong trà chanh, mà không phải đáng giận cam sành canh, liền thôi. Uống nửa tách trà. Lão thái gia tiện tay cầm lấy đầu giường một quyển tống nhân bút ký lật xem, tiện thể chờ hai cái cháu trai tỉnh lại. Tạ Tử An một giấc ngủ này đến trạng vạng mới khởi. Vừa ngồi dậy, không nghĩ Tạ Thượng lập tức xoay người nhào tới kêu lên, cha, cứu mạng, ta nhanh thua. Tạ Tử An quét mắt nhìn bên cạnh trên kháng chắc bàn cờ, nâng tay giấu kế tiếp ngáp, lơ đến nói, thua liền thua đi, chẳng lẽ giữa ngươi còn nghĩ thắng? Lão thái gia Tạ Thượng trả lời, cha. Ta không phải còn ngươi nữa sao? Tạ Tử An nghe hữu lý, phương nhìn chăm chú nhìn bàn cờ. Lão thái gia không vui, gõ bàn nói, xem kỳ không nói a. Tạ Tử An mí mắt không nâng trả lời. Ra trận phụ tử binh lão thái gia nhìn đến Vân Thị cùng Hồng Tạo đến Thịnh An. Lão thái gia từ trên bàn cờ nhấc mí mắt đến cười nói, Tử An tức phụ, Tử An lúc này mới vừa khởi. Cái này trong ổ chăn mới ra đến nóng người tử hiện tại ra đi, khó bảo sẽ không bị cảm lạnh. Như thế. Cơm tối ngươi cùng Thượng Nhi tức phụ liền ở trong này dùng đi, chờ sau bữa cơm cùng nhau nữa ra đi. Lão thái gia mở miệng, Vân Thị tất nhiên là đáp ứng. Huống chi ngày thật là lạnh, Lão thái gia an bài như vậy đúng là vì Tạ Tử An tính toán. Tạ Tử An thì ngẩng đầu hỏi, Lão thái gia, ta toàn gia lưu nơi này ăn cơm, thật sự thuận tiện. Lão thái gia cười, ngươi hỏi như mi nàng vừa đi lưu quang viện cùng chi vi toàn gia quá tiết đi. Như thế Tạ Tử An mới vừa không lời nói. Lần đầu tại Ngũ Phúc Viện ăn cơm chiều. Tạ Thượng vừa vào tòa liền nở nụ cười. Thạc chim cút Tạ Thượng hoan hô nói. Lão thái gia chú trọng dưỡng sinh, hằng ngày ẩm thực thanh đạm, phòng bếp mỗi ngày không phải hấp chính là nước trắng, xì dầu đều ít dùng, càng không nói đến khởi chảo dầu. Tạ Tử An thấy thế cũng nhịn không được nở nụ cười, hắn liền thích ăn tạc chim cút. Lão thái gia lại thận trọng nói, cơm trưa uống rượu. Cơm tối liền được uống cháo thanh dạ dày. Cái này muối tạc chim cút liền cháo cũng làm mà thôi. Hồng Tảo nhìn kia một đĩa lớn tạc chim cút chừng hơn 10 chỉ, lòng nói liền nàng ở bên trong, mới 5 người ăn cơm, nàng làm thế nào cũng có thể phân đến một con đỡ thèm đi. Liễu Di Nương không ở, Vân Thị liền gánh nặng khởi hầu hạ Lao Thái gia ẩm thực trách nhiệm. Nàng vừa lấy một con chim cút, liền nghe Lao Thái gia nói, Tử An tức phụ, cái này chim cút ngươi chỉ cho ta xé 2 cái đùi thôi, sau đó ngươi cùng Thượng Nhi tức phụ cũng đều ngồi xuống ăn cơm. Vân Thị cười đáp ứng, quả theo lời cho Lao Thái gia xé 2 cái đùi từ thịt, từ Hồng Tảo nâng cho Lao Thái gia. Hồng Tảo vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy Hiển Vinh lại gấp một con chim cút. Đây liền ăn xong một con, Hồng Tảo theo bản năng nhìn về phía Tạ Thượng, lại thấy hắn đang tại cắn chim cút cánh, trước mặt trong cái đĩa còn có mở ra nửa trái chim cút. Ăn chim cút còn mang lưu thủy tuyến bài tập, Hồng Tảo cũng là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Vân Thị nhìn Hồng Tảo chỉ nhìn Tạ Thượng ăn chính mình không động đũa tử, nhớ tới sớm thưởng gạch của Chu Nở Dê Dương bánh ngọt sự tình, liền kẹp một con chim cút phóng tới Hồng Tảo trong cái đĩa, cười nói, Thượng Nhi tức phụ, Thượng Nhi có đám tiểu tư hầu hạ, ngươi quản ăn của ngươi. Hồng Tảo nhìn Vân Thị cho mình toàn bộ chim cút, mà chính nàng trước mặt trong cái đĩa lại là Lao Thái gia muốn đi 2 cái đùi nửa trái, trong lòng có chút cảm động, bà không phải mẹ, có thể làm được đường này, Vân Thị chân tâm có thể.